Tuyệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 9, Đại lục Hàn Linh, gocchuyenaudio.com. Đại lục Hàn Linh có là một không gian lớn hơn trái đất gấp mấy lần, nó được chia thành bốn nước lớn xung quanh bốn nước gồm nhiều nước nhỏ và hàng trăm bộ tộc khác cùng sinh sống thiên hạ gồm tứ đại cường quốc, mỗi quốc đều có thế mạnh riêng nên họ được xếp ngang nhau không phân lớn nhỏ, nhưng hiện nay với sự xuất hiện của nhiều bậc thiên tài, nên đã phá vỡ về sự cân bằng của tứ quốc. Tứ cường, không vì vậy mà mất đi yên bình của tứ quốc, không làm cho thiên hạ rối loạn, sinh linh đồ thán. Đứng đầu trong tứ đại cường quốc là vương triều Thiên Mạc, vì nơi này xuất hiện một vị thiên tài ngàn năm khó gặp, với thiên tư thông minh tuyệt đỉnh của mình hắn đã làm ra một huyền thoại cho người người kính phục, hắn không ai khác đó chính là Nam Cung Hàn Thần, hắn một thân cao ngạo lạnh lùng, tà mị nhưng cũng đầy phúc hắc, được tân hoàng đế Thiên Mạc phong làm vương gia sớm nhất trong lịch sử của vương triều Thiên Mạc năm tròn 13 tuổi. Năm 15 được người trong thiên hạ xưng tụng là chiến thần Hàn Vương gia vì hắn chưa bao giờ thất bại trên sa trường trăm trận trăm thắng, với miêu lực thâm sâu sắc bén cương liệt trong chiến trường nên giành được đánh bại giặc ngoại xâm và các bộ tộc có âm mưu gây chiến. Thiên Mạc không chỉ bên quân sự mạnh mà còn về kinh tế của nước nhà với chính sách khai thác và thuế má vừa phải nên Thiên Mạc ngày càng vững mạnh và giàu có. Thứ hai là nước Phong Vũ với băng tuyết quanh năm dễ thủ khó công nên không một quốc gia nào mạo hiểm dám đánh chiếm vào lãnh thổ nước này, không vì địa hình khó công nên nước này lơ là cảnh giác, nước này cũng chuẩn bị khá đầy đủ về trang bị vũ khí, do tuyết phủ quanh năm nên nơi này có nhiều núi tuyết thuận lợi phát triển cho các loại nhân sâm, linh chi thủ ô, và các loại khác quý hiếm sinh sống. Ở đây cũng xuất hiện một vị thiên tài không kém Nam Cung Hàn Thần, đó là Thái tử Hiên Viên Huyền Diệp của nước Phong Vũ. Trái ngược với vẻ lạnh lùng cao ngạo tà mị của Nam Cung Hàn Thần thì Hiên Viên Huyền Diệp lại ấm áp như ánh mặt trời, một thân lam y như trích tiên hòa nhã dịu dàng, khuôn mặt lại vô cùng tuấn tú giống như tiên nhân làm bao thiếu nữ canh cánh trong lòng. Thứ ba là hai nước Kỳ Nguyệt và nước Vũ Thiên. Nước Kỳ Nguyệt nổi danh trong thiên hạ là thế ngoại đào viên, phong cảnh hữu tình, bốn mùa ấm nóng thuận lợi phát triển các cây ngũ cốc, động thực vật phát triển làm cho nước nhà có thế mạnh về sản xuất các cây lương thực. Kỳ Nguyệt là nơi cho các tài tử và giai nhân làm nên chuyện tình bất hiểu muôn đời. Nước Vũ Thiên là một nước nữ cường, các phái nữ cũng có thể ra sa trường như một trang nam tử, nước này thường sản xuất ra các sản phẩm dệt tốt nhất trong tứ quốc và các loại hương làm từ hoa, vì Vũ Thiên là nước của các loài hoa lạ đặc biệt để dành riêng cho chế hương nên cũng đặc biệt quan trọng trong tứ cường. Tứ đại cường quốc gọi tắt là tứ cường. Trong thiên hạ không chỉ có thế lực triều đình không mà còn có thế lực của giang hồ, trong giới giang hồ được chia ra nhiều thế lực nhỏ như chia ra thành bang, các phái, nhưng thế lực lớn nhất là Đảo Vọng Thiên có lịch sử hơn trăm năm, không chỉ giang hồ e ngại mà thế lực triều đình cũng nhượng ba phần khi gặp họ. Cách chương.